Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 565, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dung gật đầu một cái, biết nghe lời phải hỏi, nói về quy tắc, chúng ta sẽ không nghe được nguyên liệu nấu ăn phát ra tiếng cười. Đây là thật sao? Dĩ nhiên là giả, nhân viên đồng phục xanh dương nói được nửa chừng phản ứng lại, nghi ngờ hỏi. Không phải là cô nghe được rồi đi. Tô Dung gật đầu một cách đương nhiên. Đúng vậy, cho nên tôi muốn hỏi thử anh nên làm thế nào. Ít nhất tôi cảm thấy, cô gái cúi đầu nhìn bát mì sợi có mặt cưỡi kia, hơi do dự nói. Đây chắc không phải là ảo giác. Nhân viên đồng phục xanh dương giống như bị một chút, bởi vì không ngờ cô lại thành thật như vậy. Im lặng yên tĩnh 2 giây, nhanh chóng ăn hết phần cơm của mình, sau đó nhanh chóng thu lợi lên đồ. Thu xong, lúc sắp đi nhìn Tô Dung một cái, tôi chưa bao giờ gặp phải chuyện này, nhưng trước khi chưa quyết định, đề nghị cô không nên rời khỏi chỗ này. Nói xong đánh ta cũng nhanh chóng rời đi, giống như sợ thứ đó dây dưa. Nhìn bóng tối đi của bạn, Tô Dung như có điều suy nghĩ bạn một cái, đột nhiên hỏi Bạch Liễm. Suy ta chạy nhanh như vậy, sợ chúng ta bị liên lụy sao? Nếu là như vậy, vậy chứng minh Minh nghe được tiếng cười cũng không phải chỉ có người nghe là xảy ra chuyện. Người xung quanh, ít nhất người cùng bàn cũng bị liên lụy. Vậy loại nguy hiểm nào được đưa ra như hậu quả? Là truyền bá, lúc này Bạch Liễm đã hiểu rõ lúc nào đó Tô Dung cười cái gì. Có khả năng, sau khi một người nghe được tiếng cười, rất có thể truyền qua người xung quanh cũng nghe được tiếng cười. Tô Dung suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có khả năng. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng hoàn mỹ phù hợp với hoàn cảnh. Cô vừa nghe được tiếng cười, sau đó truyền cho Bạch Liễm. Sau khi nhân viên đồng xanh dương biết được, bởi vì sợ bị lây lan, nên nhanh chóng đi. Mặc dù phán đoán này rất chủ quan, nhưng trước mắt quả thật không có mối quan hệ nào khác, chỉ có thể tạm thời suy đoán mà thôi. Thấy cô gật đầu, Bạch Liễm lập tức nói, chúng ta thử xem có thể lan truyền cho người của bạn không? Bọn họ là nhân viên chính thức, chắc chắn là có cách. Không, có thể sẽ được đảo ngược. Tô Dung lắc đầu một cái, bỏ phương án này. Vừa mới nghe được lời nói của Bạch Liễm thì lập tức nghĩ đây là một phương pháp tốt. Đối với dân địa phương, năng lực đồng cảm của bọn họ tương đối yếu. Nhất là biết bọn họ sẽ an toàn hơn điều tra viên khi ở trong quái đàm quy tắc. Cho nên coi như lây lan cho bọn họ, Tô Dung và Bạch Liễm cũng không có lòng nồng nấy. Nhưng vấn đề ở chỗ, ai nói mấy nhân viên chính thức có cách ứng phó với nguy cơ hiện tại? Cô nhanh chóng giải thích, nếu như bọn họ có cách ứng phó, vậy tại sao mới vừa rồi nhân viên đồng phục xanh dương lại đi nhanh như vậy? Đúng như vậy, Bạch Liễm gật đầu, cho đến bây giờ anh đều không có phản bác quyết định của Tô Dung. Bạn chúng ta yên tĩnh theo dõi tình hình trước, tiếng cười vẫn còn kéo dài. Hơn nữa ngày càng lớn, bây giờ đã đến mức có chút ồn ào. Tô Dung có đau đầu nhìn tôi trong tô, sâu xa nói. Hình như thay đổi thật sự đã đến. Bạch Liễm nghe vậy, cũng cúi đầu xuống, không biết từ lúc nào, sợi trong tô đã biến thành màu đỏ tươi, một mặt tạo thành thành từ mì sợi há miệng cười tới. Vốn dĩ lúc đó chỉ là vẻ mặt tức cười, hiện tại đã biến thành miệng như chậu xương rồng. Nó đang mở rộng, Bạch Liễm dùng đũa thử thách một chút. Kết quả kiếm trực tiếp được cái miệng kia sấm sét. Hai người nhìn nhau một cái, đã biết xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là cái miệng có chức năng sấm sét, vậy tiếng cười thì sao? Lúc này người trong phòng ăn ngày càng ít, đều là ăn cơm xong thì rời đi, chỉ có 3 người ở lại. Bọn họ chú ý đến hai người Tô Dung, giống như đột nhiên ý thức được chuyện gì đó, ngay cả gói cơm cuối cùng cũng không ăn, hương vàng rời đi. Hà, xem ra là sắp xảy ra chuyện rồi. Tô Dung và Bạch Liễm nhìn nhau, sau đó đột nhiên Tô Dung hỏi. Anh sẽ không bị đạo cụ quái đàm ảnh tác dụng chứ? Bạch Liễm gật đầu, phần lớn sẽ không có. Sau khi anh nói xong câu này, cô cảm nhận được cơn đau đầu im lặng tất cả công đến. Tô Dung vô cùng rõ ràng, đây là do tiếng cười mang lại, bởi vì cô có thể cảm nhận được giác quan đầu của mình là bắt đầu từ lỗ tai. Sợ ai lớn tiếng hơn ai đúng không? Tô Dung cười lạnh một tiếng, cầm ra một con búp bê trẻ em. Đây là đạo cụ bé bữa ngủ say cô lấy được trong quái đàm quy tắc bệnh viện Thánh Anh. Dựa theo hướng dẫn sử dụng, Tô Dung nói nhỏ bên tai búp bê. Con không có mẹ. Một giây tiếp theo, búp bê trẻ em phát ra một tiếng kêu có thể rung chuyển cả trời đất. Tiếng khóc này vô cùng lớn, thậm chí Chí hoàn toàn lấn át được tiếng cười trong Tô. Mà Bạch Liễm nghe được tiếng kêu này cũng không được cười. Đây là độc độc, cảm nhận được cơn khát đầu đã giảm hơn nửa nửa, Tô Dung đệm vai. Hiệu quả rất tốt đúng không? Cô cầm chén đi đến bếp phía sau, đi ra sau nhìn xem có thể may mắn cái này không? Nếu ở lại tiếp theo, em sợ không cần sự giúp đỡ của tiếng cười, cái miệng trong chén cũng có thể ăn chúng ta. Lời này cũng không khoa học, cái miệng trong Tô đã mở rộng nên sử dụng toàn bộ cái Tô, không có điều gì bất ngờ xảy ra, tiếp theo sẽ lập tức dòng ra. Hai người Tô Dung nhanh chóng đi đến sau bếp, trong bếp có người mặc quần áo đầu bếp màu trắng đang đưa lưng về phía bọn họ, ngồi chồm hổm xuống dưới đất bịt lại. Hiển thị người này bị ảnh hưởng bởi bé ngủ say. Trên trái đất trước mặt có một con dê, a, o, g, mêu, cùng với một miếng thịt màu đỏ tươi không biết là thịt gì. Phía trên miếng thịt cũng có mặt vui vẻ, là do đường vân hình thành. Mỗi một đường vân trên miếng thịt này đều có thể tạo thành một mẫu mặt vui vẻ. Mẫu mặt vui vẻ giống như đang ngoạ nguậy, nhìn vô cùng quỷ dị, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Cách chương.